Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 729, kiếm đế rung động, góc truyện audio.com. Ban đêm, một thân một mình cố độc hành, lẳng lặng đứng ở trước chướng bồng, suốt một đêm, không nhúc nhích. Tuyết rơi thật nhiều tung bay đầy trời, rất nhanh cố độc hành liền biến thành một cái người tuyết. Nhưng hắn giống như là tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị. Đối với tất cả những thứ quanh người, đều chẳng quan tâm. Ở phía trước người hắn khoảng 7-8 trượng, Sở Dương lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, không nhúc nhích. Rất nhanh, cũng biến thành một cái người tuyết. Ở phía sau hắn, trong chướng bồng, dưới ánh nến chập chờn, một tay Mạc Thiên Cơ cầm lấy một quyển sách lẳng lặng nhìn xem, thần thái an tĩnh mà thản nhiên. Bọn người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Đàm Đàm, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân ở những chỗ khác nhau trong chướng bồng an tĩnh ngồi, ánh mắt giống như tĩnh mà không phải là tĩnh, đều đang tự dưỡng thần. Nhưng, một cổ hơi thở vô hình từ trong lều vải tràn ngập ra, mơ hồ cùng Sở Dương ở phía ngoài gắn bó thành một cái vòng lớn, đem cố độc hành đang ngộ đạo bao phủ, bảo vệ ở bên trong. Loại trạng thái này của cố độc hành phi thường khó có được, chính là một cửa ải trọng yếu trên con đường võ học. Bằng mọi giá không thể bị quấy rầy, cho nên đám huynh đệ không hẹn mà cùng bảo vệ cho hắn. Một đêm chưa ngủ, đồng dạng một đêm chưa ngủ cũng không chỉ những người này. Người của chín đại chủ tể gia tộc hình như đã phát hiện ra một kiện bảo bối, đã từ các phương hướng, nhìn chăm chú về phía cố độc hành, ngay cả chấp pháp giả cũng lẳng lặng chờ đợi. Bên phía Điền Bất Hối còn chưa có hành động gì, đã bị chấp pháp giả cảnh cáo. Trước khi hoàng tọa chiến đấu bắt đầu, bất cứ kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh cáo này, rõ ràng cho thấy thiên vị cố độc hành. Điền Bất Hối tức giận muốn nổ tung. Mắt thấy kẻ địch đang đột phá ngay trước mặt thế nhưng mình lại không thể đi phá hư quấy rầy. Cái này còn gì là đạo lý, chờ sau khi hắn đột phá chém giết chúng ta cho thoải mái sao? Còn là chấp pháp giả không? Như thế không công bằng, nhưng rõ ràng là Điền Bất Hối hiểu lầm, chấp pháp giả cũng không chỉ là thiên vị mà thôi. Kiếm đế a, cái này dù ở Thượng Tam Thiên cũng vô cùng hiếm có. Nhìn chung chín đại chủ tể gia tộc có quân cấp một đống lớn, thánh cấp một đống lớn, lấy kiếm xưng đế xưng quân, mới có mấy người. Phải biết rằng, mỗi một nhà trong cửu đại gia tộc đều có lịch sử vạn năm. Chẳng lẽ không biết kiếm đế kiếm quân mạnh mẽ? Chẳng lẽ lại không gắng sức bồi dưỡng? Nhưng hơn vạn năm trôi qua tổng cộng đào tạo ra được mấy người? Huống chi hiện tại xuất hiện ở chỗ này, dĩ nhiên là một vị kiếm đế chưa được 20 tuổi. Hơn nữa còn rõ ràng không phải là sơ cấp nhất phẩm. Điều này mang cho mọi người rung động, quả thực không có gì sánh được. Có thể tận mắt nhìn thấy quá trình đột phá của một vị kiếm đế, mặc kệ đối với ai, đều rất có lợi. Giả Thí Vũ cúi đầu than thở, tiểu tử này thoạt nhìn còn biến thái hơn so với đại ca của ta, lúc đại ca của ta đột phá kiếm đế nhất phẩm thì đã 22, người này rõ ràng cũng chỉ có 19 tuổi, chắc chắn chưa được 20. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, là muốn đột phá nhị phẩm hoặc là tam phẩm. Thật sự là quái vật. Hắn nói mấy câu nói đó mặc dù thanh âm âm nhu, nhưng bởi vì hạ giọng nói lặng lẽ cũng. Góc truyện audio.com, không vang, chớ có lên tiếng, cao thủ hộ vệ của Giả thị gia tộc ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Người ta hiểu mà, Giả Thí Vũ liếc mắt một cái, vòng eo uốn éo. Vị hộ vệ kia nhất thời xem thường, hối hận đến nỗi tự đánh vào mồm. Nhìn hộ vệ há mồm, lập tức lại làm cho hắn cười lạc lạc. Những người khác của các đại thế gia cũng không nói một lời, lẳng lặng nhìn, sợ bỏ lỡ cái gì. Bao gồm chấp pháp giả cũng là nhìn tập trung không rời. Nhìn trong đống tuyết phía dưới, hai người một đứng một ngồi, cảm thụ được một ít khí tức cũng là cảm xúc trong lòng mọi người. Nếu ta đột phá, có thể có người hộ pháp cho ta như thế hay không? Ánh mắt Trần Phi Trần hơi lóe lên, nhìn nhóm người Sở Dương cùng cố độc hành đã bị tuyết rơi thật nhiều bao trùm ở phía dưới, chậm rãi nói. Trong đời ta, ghét nhất chính là huynh đệ như vậy. Đối với người như vậy, kết bạn thì chỉ cần kết một người là được rồi, những người khác tự nhiên sẽ làm bạn với ngươi. Nhưng nếu làm kẻ thù, nếu muốn giết thì phải giết chết toàn bộ. Lọt lưới một cái, đều là hậu hoạn vô cùng. Người như vậy, người giết một người, những người khác sẽ buông tha cho tất cả mục tiêu trước đó, dùng cả đời coi báo thù là mục tiêu cuối cùng. Là đáng sợ nhất, Trần Phi Trần thản nhiên nói. Một bên, một vị hộ vệ có chút than thở nói. Đáng sợ không phải là người, mà là tình nghĩa. Tình nghĩa cái cục, Trần Phi Trần tỏ ra khinh thường, nói. Đây chính là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hắn dừng một chút, có chút kỳ quái vặn vẹo đầu, nói. Tại sao ta lại có một loại dự cảm? Tương lai, tất nhiên ta sẽ có cửu oán sống chết với những người này. Hai đại hộ vệ ngạc nhiên, tuyết rơi thật nhiều, càng lúc càng lớn. Đêm đã khuya canh hai.